Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, Akai Suichi bởi vì phiếu kỳ nữ bị bắt. Mizunashi Rina là một gã tổ chức quần áo đen thành viên. Hơn nữa không biết bởi vì lâu dài tận tụy công tác còn là bởi vì cái gì những nguyên nhân khác. Gần đây nàng bị đề bạt thành Nhật Bản địa khu quân hỏa buôn bán người tổng phụ trách. Nếu như là thành viên tổ chức lấy được như vinh hạnh đặc biệt này mà nói nhất định sẽ cao hứng vô. Cùng, trở thành Nhật Bản địa khu quân hỏa người phụ trách không chỉ tiền lương có tăng lên trên diện rộng, còn tương đương với lấy được thượng cấp thưởng thức. Nhưng nàng lại một chút cao hứng cũng không có, mặc dù nàng là một gã tổ chức quần áo đen thành viên. Nhưng trừ cái đó ra nàng còn là một gã CIA nằm vùng. Mizunashi Rina có chút lo lắng chính mình ở trong tổ chức đợi thời gian càng dài không trở về được. Giống như FBI Akai Suichi, như vậy một cái người ưu tú vẻn vẹn ở trong tổ chức đợi thời gian hơn 2 năm liền chịu đến tổ chức đồng hóa, gia nhập tổ chức quần áo đen trước Akai Suichi mặc dù là người cũng rất lạnh nhạt, nhưng là ít nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng từ trong tổ chức đi ra sau, Akai Suichi vì mục tiêu thậm chí có thể hy sinh bất kỳ tánh mạng con người. Vì phòng ngừa 18 chính mình biến thành Jin như vậy giết người không chớp mắt người điên. Đang làm việc sau khi, Mizuashi Rina rất thích đi thưởng thức một chút mỹ thực. Nghe được Kirinoya thuận lợi thông qua Michelin tinh cấp bình chọn. Hơn nữa lấy được 2 sao cấp đánh giá sau, Mizunashi Rina liền hẹn bạn tốt của mình, chuẩn bị tại Kirinoya còn không có lu bù lên trước lại đi thưởng thức một lần Kirinoya mỹ thực. Nhưng ngay tại đi Kirinoya trên đường, nàng giữa lúc tình cờ thấy được một nữ nhân chính dùng súng lục chỉ một nữ nhân khác. Mà các nàng chỗ không xa, một người nam nhân chính liều mạng giải thích cái gì. Lúc mới bắt đầu Mizunashi Rina còn tưởng rằng đối phương là xảy ra chuyện gì tranh chấp tình nhân nhỏ, vì phòng ngừa trên quán phiền toái gì bại lộ thân phận của mình. Nàng quyết định làm cái gì cũng không thấy, trực tiếp đi tới, nhưng hướng bên kia đại lượng liếc mắt sau, Mizunashi Rina mới phát hiện sự tình thật giống như cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Cái đó cầm súng lục người thật giống như là FBI Jody Starling. Bị nàng dùng súng chỉa thiếu nữ mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng tên kia đứng ở bên cạnh người thật giống như là nàng cấp trên. Tổ chức quần áo đen người đứng thứ 2 Zoom. Mặc dù nàng rất muốn để cho Jody trực tiếp đem Zoom giết chết, nhưng tiêu diệt một cái Zoom sau tổ chức quần áo đen nhất định sẽ đề bạt ra tới một cái mới người. Đứng thứ 2, hơn nữa Chia cũng không nhất định là chân chính Zoom. Nếu như Chia bị giết chết, Nhật Bản địa khu người phụ trách nói không chừng sẽ lần nữa biến trở về Jin. Cùng Chia so ra, Jin không thể nghi ngờ phải làm phiền nhiều lắm. Hơn nữa các nàng đã lập ra rất nhiều nhằm vào Chia kế hoạch. Nếu như Chia bị giết chết, sự tình sẽ trở nên tương phản phiền toái. Hơn nữa FBI cùng CIA chỉ phi thường không hợp nhau. Mizunashi Rina thậm chí nghe nói cấp trên của nàng vì kéo FBI lui về phía sau chuyên môn phái người lẻn vào FBI, cho đối phương chế tạo phi thường phiền toái lớn. Càng quan trọng chính là nếu như có thể đem dâu đi giết chết, nàng khẳng định có thể lấy được Chia tín nhiệm, đối với kế tiếp hành động càng thêm có lực. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, Mizunashi Rina cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh dâu đi, dùng cái này đem đổi lấy Chia tín nhiệm. Đem súng lục của mình lấy ra, Mizunashi Rina lặng lẽ mò tới dâu đi phụ cận, đem súng lục để ở trên đầu của nàng. Lại tới một cái Chunibyo, các ngươi chẳng lẽ nhận biết đi? Sau khi Mizunashi Rina xuất hiện, không khí của hiện trường càng thêm khẩn trương lên. Nếu như có Hollywood đạo diễn tại chỗ tuyệt đối sẽ kích động vô cùng. Đem một màn này vững vàng ghi tại trong đầu, chờ đến tương lai ứng dụng ở trong điện ảnh. Nhưng tiếc là hiện trường người xem chỉ có Futaba Ryo cùng Miura Yumiko. Mặc dù bị Jody dùng súng chỉ, nhưng Miura Yumiko quả thật toàn trường không có cảm giác khẩn trương một cái. Nhìn thấy Mizunashi Rina xuất hiện tại sau lưng của Jody, nàng liền hoàn toàn buông lỏng lên. Dù sao Mizunashi Rina MC đài phát thanh này còn là cực kỳ nổi danh. Mỗi ngày tin tức chính giữa đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nếu nàng cũng tham dự tiến vào vậy thì chứng minh Jody cũng không phải là cái gì bệnh thần kinh. Khả năng chẳng qua là tuổi tác hơi lớn đánh Chunibyo mà thôi. Lại nói người cặn bã người chẳng lẽ cũng là Chunibyo đi? Không, nếu các nàng là chủ động tìm tới ngươi, vậy khẳng định là bởi vì nhận biết ngươi. Không cần giải thích, ta đều biết. Đang khẩn trương Jody cùng Mizunashi Rina thấy được không có chút nào cảm giác khẩn trương Miura. Yumiko sau đều có chút hết ý kiến lên. Các nàng có chút hoài nghi nữ nhân này thần kinh rốt cuộc là dùng tài liệu gì. Dưới tình huống này lại còn hoài nghi các nàng là tại đùa giỡn. Dung tiên sinh, cho dù chết, ta cũng muốn biết. Xuê Chi hiện tại kết quả ở địa phương nào? Hắn có phải hay không là còn sống? Cảm giác được phía sau đầu họng súng. Dâu đi do dự một chút, sau cũng buông vũ khí trong tay xuống. Cứng lại đã không có hy vọng. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Chiya tương đối mềm lòng. Mặt đầy nước mắt hướng Chiya kỳ cầu lên. Ai, thật ra thì mới vừa rồi ta cũng đã nói cho ngươi biết. Akai Soichi thật sự ở trong trại tạm giam. Hắn cùng Jin đều bởi vì phiếu kỹ nữ không có bắt vào trong. Hai người dường như bị nhốt ở đồng nhất cái trong gian phòng. Hiện tại hẳn là sống chung khá vô cùng. Ta cùng Jin loại gia hỏa này bất đồng. So với không có ý nghĩa sát hại, ta càng hy vọng có thể dùng phương thức hòa bình giải quyết tranh chấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước tại lúc nàng chiếm ưu thế, Chiya còn có thể nói láo. Nhưng bây giờ chỉ cần Chiya muốn hoàn toàn có thể để cho Mizunashi Rina đem giết chết. Hơn nữa Chiya nếu nhắc tới hợp tác, vậy chắc chắn sẽ không lấy ra tin tức giả. Nói cách khác, Akai Soichi thật sự bởi vì phiếu kỹ nữ bị vồ vào trong trại tạm giam. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.